Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59 đệ 59 chương, chương 59 tiệm cơm nhỏ, hai bàn người ngăn cách không can thiệp chuyện của nhau, Quần Ngọc các nàng điểm đồ ăn đã chậm rãi đi lên. Đại gia ăn tĩnh ăn, hoặc là nhỏ giọng thảo luận hung án sự tình, bên kia Hoàng Hiền điểm vài món thức ăn. Hỏi bạn gái Phí Vũ Lộ ăn cái gì? Phí Vũ Lộ ghét bỏ nhìn dầu mỡ thực đơn. Không muốn ăn, các ngươi ăn đi. A Hiển ngươi cũng thật là, vì cái gì một hai phải tới nơi này phát sóng trực tiếp? Tiệm cơm nhìn hào dơ a, liền khách sạn đều không có. Nếu không chúng ta buổi chiều hồi đế đô trụ đi. Không được, trở về đế đô quá xa. Không kịp buổi tối phát sóng trực tiếp, Hoàng Hiển lắc đầu. Hắn rất có chức nghiệp đạo đức, đi thám hiểm địa phương đều là trên mạng có thể tìm được. Hơn nữa thám hiểm phía trước cũng sẽ phát sóng trực tiếp phụ cận nơi sân hoàn cảnh. Phí Vũ Lộ làm nũng nói, chính là nơi này thật sự không hảo chơi nha. Ta cho rằng hảo chơi mới đi theo ngươi lại đây, bên cạnh bạn tốt bỗng nhiên nói. Ta hôm nay buổi tối khả năng phải đi về công ty tăng ca. Đợi lát nữa ăn cơm xong liền phải hồi đế đô, nếu là Vũ Lộ không nghĩ lưu lại nơi này, ta đưa nàng trở về. Phí Vũ Lộ cười nói, hảo nha, A Hiền, ta thật sự không thích nơi này, ta cùng Tấn Tường về trước đế đô đi, ngươi phải có sự tình gì liền cho ta gọi điện thoại, Hoàng Hiền là cái ngốc lớn mật tính cách. Không có hoài nghi cái gì, gật đầu nói, hành, vậy ngươi hồi đế đô chơi. Tấn Tường ngươi giúp ta đưa Vũ Lộ à, Tấn Tường nhìn Phí Vũ Lộ. Nhẹ nhàng nhướng mày, tiệm cơm rất nhỏ, bọn họ nói chuyện thanh âm Uẩn Ngọc bên kia cũng đều nghe thấy. Bọn họ nơi này, trừ bỏ Uẩn Ngọc liền thừa Long ra hai huynh muội sẽ xem tướng. Nghe thấy lời này, đều nhịn không được nhiều xem Hoàng Hiển liếc mắt một cái. Nhẹ nhàng tiếng thở dài, vị tiểu huynh đệ này không chỉ có trên đầu có điểm lục. Hôm nay buổi tối trên người còn hội kiến hồng, cũng là đáng thương, nhưng là Uẩn Ngọc nhắc nhở quá, hắn cũng không nghe khuyên, cũng không biện pháp, Uẩn Ngọc các nàng cơm nước xong rời đi tiệm cơm nhỏ. Còn có thể thấy kia nữ hài dùng khăn giấy dùng sức chà lau trước mặt trên bàn dầu mỡ. Đại gia đi về trước hung trạch bên cạnh biệt thự, nơi này khoảng cách kia đống hung trạch đại khái 500 mễ. Trở lại biệt thự đem vấn đề chỗ ở thu phục, dựa theo tứ hợp viện giống nhau, đại gia thực mau phân phối hảo phòng, Uẩn Ngọc đứng ở giữa cửa sổ vị trí nhìn nơi xa hung trạch. Các nàng phòng vừa lúc có thể trực diện hung trạch mặt bên. Nói thật, nàng cảm thấy nơi này đầu khẳng định có khác thuật sĩ tham dự. Nàng mở mắt có thể quan vọng thế gian khí cùng vận, cũng có thể nhìn thấy các loại âm vật. Hung trạch trừ nồng đậm âm sát khí, lại nhìn không thấy âm vật này có chút không hợp lý. Tống Tử Minh, Lữ Viên cùng Long Kỳ Sâm đều tụ ở Uẩn Ngọc các nàng phòng này. Tống Tử Minh hỏi, chúng ta khi nào qua đi nhìn xem? Uẩn Ngọc nói, 7 giờ đi, mặt trời xuống núi. Rất nhiều đồ vật đều sẽ hiện hành. Đại gia hiện tại trước nghỉ ngơi một lát, Ngu Tiểu Tiểu nói. Tống Tử Minh bọn họ trở về phòng nghỉ ngơi, Uẩn Ngọc tiếp tục đứng ở phía trước cửa sổ quan sát hung trạch. Nàng thấy không ít người tổ đội qua đi hung trạch tìm manh mối. Cái kia kêu Hoàng thiếu chủ bá đứng ở hung trạch phụ cận giơ di động cho người xem nhóm phát sóng. Trực tiếp, thật là cái ngốc lớn mật, Hoàng Hiển đang theo khán giả phổ cập khoa học năm đó hung trạch phát sinh thảm án. Nghe khán giả sờn tóc gáy. Hắn tiếp tục nói, chúng ta hiện tại liền phụ cận nhìn xem, buổi tối 7 giờ chính thức lại đây thám hiểm, rốt cuộc quá sớm không có gì đáng sợ, quá muộn bên trong tối lửa tắt đèn cái gì đều nhìn không tới. Liền 7 giờ đi, hiện tại ta mang mọi người xem thôn phụ cận Sơn Thủy. 40 cái thí sinh, có một nửa kết đội đi hung trạch xem xét, mặt khác một nửa cùng Uẩn Ngọc các nàng tính toán giống nhau. Trước nghỉ ngơi, tối nay qua đi, Uẩn Ngọc dựa vào đầu giường Mị Tiểu sẽ liền bắt đầu vẽ bùa. Họa ngũ lôi phù, chấn tà phù, linh khí tiêu hao không liền tiếp tục uống linh tuyền bổ sung tiếp theo vẽ bùa. Đến 6 giờ thời điểm, nàng vẽ không ít phù ra tới, đại gia cũng tỉnh không sai biệt lắm, Quẩn Ngọc cho mỗi người đã phát 2 chương ngũ lôi phù cùng chấn tà phù. Nàng tổng cảm thấy hung trạch bên trong không đơn giản, các nàng lần này đi vào liền không dễ dàng như vậy ra tới. Ngu tiểu tiểu cả kinh nói, tiểu Ngọc Nhi, đây đều là ngươi buổi chiều họa a, này cũng quá nghiêu ích đi, Quẩn Ngọc gật gật đầu. Này đó thật là nàng buổi chiều họa, nàng ba lô còn tồn không ít, là phía trước chữ hàng, tính toán toàn bộ mang lên, để ngừa vạn nhất, 6 giờ đồng hồ, đại gia đi ăn cơm chiều, đi ngang qua cửa thôn cây hòe hạ, có chút lão nhân gia nhịn không được nói, hoa hoa nhóm, các ngươi tới thám hiểm, ta nhưng cùng các ngươi nói dục, kia tòa nhà hung thật sự, phía trước liền có hoa hoa tới thám hiểm. Vẫn là buổi tối đi vào, kết quả liền không ra tới, cảnh sát còn lại đây, cái gì cũng chưa phát hiện, kia mấy cái oa oa liền như vậy biến mất, người trong nhà còn tới đã khóc, khóc kia kêu một cái thả mần đi, Trần Uyển như ôn nhu nói. Gia gia yên tâm, chúng ta không phải tới thám hiểm mần đi, lão nhân gia nói. Ai, các người này đó oa oa nhóm nha, chính là không nghe khuyên bảo, ăn qua cơm chiều. Đại gia thu thập hạ đồ vật không sai biệt lắm muốn qua đi hung trạch. Đều có từng người môn phái cấp pháp bảo. Chỉ có Quẩn Ngọc cái gì cũng chưa. Tống Tử Minh bắt tay trên cổ tay Ngọc Châu Tử loát cho nàng. Người đem cái này mang lên. Đây là sư phụ ta cho ta. Có thể chắn sát, ta hỏa khí vượng. Không sợ vài thứ kia, không cần. Chính ngươi mang theo đi, Quẩn Ngọc đem ba lô mở ra. Lộ ra nửa cặp sách phù triện, ta có này đó ta sát Tống Tử Minh mắt đều xem thẳng. Lại bắt tay xuyến mang về, 2 phút liền đi đến hung trạch trước, vừa lúc thấy Hoàng Thiếu Dơ di động bắt đầu phát sóng trực tiếp. Hoàng Hiển nhìn các nàng cũng sửng sốt, còn đánh thanh tiếp đón. Các ngươi hảo, này đó không phải nói không phải thám hiểm sao? Như thế nào còn lại đây? Hoàng Hiển trong lòng có nghi vấn. Cũng không hỏi nhiều, chính là quan khán phát sóng trực tiếp người xem nhận ra các nàng tới. Bắt đầu điên cuồng trào phúng hình thức, 2333 này vài vị không phải nói không phải tới thám hiểm sao? Hiện tại xuất hiện ở chỗ này là tình huống như thế nào? Và mặt bạch bạch bạch, thám hiểm liền thám hiểm, còn xà cái gì lời nói dối gạt chúng ta Hoàng Thiếu? Ha ha đát nói không chừng vẫn là phát sóng trực tiếp đâu. Nhìn xem các nàng mang di động không? Không biết xấu hổ oa không biết xấu hổ. Cọ Hoàng Thiếu nhiệt độ, Hoàng Hiển thực xấu hổ. Bắt đầu trấn an người xem. Đại gia không cần nói như vậy a. Hảo, hảo, chúng ta hiện tại bắt đầu tiến quỷ trạch thám hiểm mần đi, hắn dứt lời. Cùng Quẩn Ngọc các nàng tiếp đón thanh liền đi đến vào quỷ trạch. Nơi này làm hung án hiện trường kỳ thật đã phong tỏa. Nhưng nề hà tìm chết người nhiều. Này 3 năm tới thám hiểm vô số. Cửa phòng đã sớm hư rớt. Đại gia có thể tùy ý ra vào. Quẩn Ngọc các nàng không nhiều lắm ngôn. Đoàn người đi vào trong nhà. Vào cửa chính là đại sảnh. Bên trong lộn xộn, màu đỏ sậm dấu vết nơi nơi đều là. Phòng khách bãi sofa đã có chút rách nát. Mặt đất thực dơ. Phòng khách còn đào một chậu 1 mét rất cao khô héo rớt bồn hoa. Chỉ có ngoài cửa sổ dư quang thấu tiến vào, toàn bộ trong nhà có vẻ âm trầm rét run. Phòng khách hướng lên trên đi 2 cái bậc thang chính là phòng bếp đuổi kịp lâu thang lầu. Hoàng Hiển đứng ở phòng khách trung gian, trên người rét run, hắn cảm thấy lần này quỷ trạch cùng dĩ vãng thám hiểm địa phương đều không giống nhau. Là thật sự âm trầm. Bên ngoài thời tiết có chút khô nóng, nhưng đi vào nhà ở sau độ ấm rõ ràng giảm xuống có 10 độ tả hữu. Hắn ở phát run, khán giả cũng nói, hoa thảo, thật là khủng khiếp, rõ ràng không ở hiện trường quang từ phát sóng trực tiếp xem đều hào dọa người, thật sự có điểm. Khủng bố a, cùng trước kia địa phương đều không giống nhau, chủ bá nếu không thôi bỏ đi, đừng xảy ra chuyện. Hảo dọa người, có thể có cái gì dọa người, chính là bởi vì không ánh đèn bái, nếu là mở ra đèn khẳng định liền sẽ không. Này trong phòng không đèn sao? Hoàng Hiển nói, ta đã làm công khóa, và nhà này tuyến lộ đã sớm hư rớt. Không ánh đèn, chúng ta đi trên lầu nhìn xem đi, người xem nói. Hoàng thiếu, nếu không ngươi đi theo mặt khác thám hiểm đội đi, ta nhìn có điểm hoảng hốt, một người đơn độc hành động quá nguy hiểm, vừa rồi kia mấy cái không phải cũng là tới thám hiểm sao? Đối đối, một người thật sự có điểm sợ, Hoàng Hiền do dự hạ. Cũng là thật sự có điểm sợ hãi. Xem Quần Ngọc các nàng chính hướng tới lầu 2 đi đến. Vội vàng đuổi kịp, các ngươi hảo, ta có thể hay không cùng các ngươi một khối, Quần Ngọc nói. Có thể, đi thôi, đại gia cùng nhau đi đến lầu 2. Thang lầu bậc thang là đá cẩm thạch phô thành, mặt trên còn tàn lưu màu đỏ sậm vết máu. Phảng phất đã dung nhập đá cẩm thạch chung, thực mau tới đến lầu 2 trong phòng, có chút hỗn độn. Là bị người phiên loạn dấu vết, không có vết máu gì đó. Hoàng Hiền đang ở cùng khán giả nhỏ giọng nói chuyện, lầu 2 là người bị hại cha mẹ phòng. Lúc trước may mắn tránh thoát một kiếp, người bị hại tam khẩu ở tại lầu 3, Quần Ngọc các nàng phát hiện lầu 2 không có gì. Trong phòng âm u, nàng mở ra mắt, cái gì cũng chưa thấy, một con âm hồn đều không có. Đại gia tiếp tục hướng tới lầu 3 đi lên. Mới vừa đi đến thang lầu sắc mặt đều thay đổi, nơi nơi đều là màu đỏ sậm dấu vết, thang lầu thượng, trên vách tường, đi đến lầu 3 phòng ngoài, liền cửa phòng thượng đều có, Hoàng Hiền có chút chịu không nổi, sắc mặt trắng bệch, nhìn tường phun bộ dáng, Quần Ngọc nói cho hắn, nếu sợ hãi hiện tại rời đi còn kịp, trong phòng tình huống hẳn là càng thêm không xong, khán giả lại bắt đầu. Vị tiểu tỷ tỷ này tuy rằng phía trước lừa dối Hoàng Thiếu, nhưng là ta phát hiện nàng người khá tốt, còn làm Hoàng Thiếu đi theo các nàng, hiện tại còn khuyên Hoàng Thiếu, lớn lên cũng khá xinh đẹp. Ta là tiểu tỷ tỷ nhan phấn, ngũ ngũ sao, các ngươi đừng ra, ta cảm giác không quá thích hợp, từ chủ bá tiến cái này hung trạch sau trong lòng hốt hoảng a ta cũng là. Cửa phòng là đóng lại, mặt trên còn dán tranh Tết. Nhan sắc rất kém không tồi bắt đầu trắng bệch, mặt trên lây dính ám trầm màu đỏ. Hoàng Hiền đứng ở đại gia phía sau, run bần bật, Quần Ngọc nắm phòng đem đẩy ra cửa phòng. Ngọa tào a, tiểu tỷ tỷ trực tiếp thượng thủ khai hung phòng môn thật là lợi hại. Cấp tiểu tỷ tỷ điên cuồng đánh cô, tiểu tỷ tỷ ta yêu ngươi tương đương, tiểu tỷ tỷ là thật nghiêu ích. Đẩy ra cửa phòng, đại gia liếc mắt một cái nhìn đến trong phòng tình huống. Hoàng Hiền di động đối diện trong phòng, khán giả vừa lúc vọng qua đi, trong nháy mắt, trên màn hình làn đạn im ắng, không có người phát tin tức ra tới. Lầu 3 cùng lầu 2 cách cục giống nhau, vào cửa đập vào mắt là cái tiểu phòng khách, sau đó tam gian phòng, phòng ngủ, phòng tạp vật cùng thư phòng. Cái này tiểu phòng khách cùng dưới lầu bất đồng chính là nơi nơi che kín cơ hồ sắp biến thành màu đen vết máu, nơi nơi đều là, thậm chí có thể nghe thấy nồng đậm mùi máu tươi cùng kỳ quái xú vị. Hoàng Hiền rốt cuộc khiêng không được, xoay người ghé vào lan can thượng nôn khan một trận, làn đạn dần dần có phản ứng, thật đáng sợ ô ô, thật sự dọa người a. Bất quá tặc kích thích, cấp phát sóng trực tiếp đánh thưởng đánh thưởng. Hoàng Hiền không dám đi vào, nhưng là xem khán giả vẫn luôn đánh thưởng, căng ra đầu đuổi kịp, người bị hại phòng cũng là hỗn độn bất kham, Quần Ngọc đơn giản đào qua một phòng, không có gì phát hiện, Hoàng Hiền cũng đem điện thoại đối với phòng nhanh chóng vòng vòng. Ngu Tiểu Tiểu thấp giọng nói, cái gì phát hiện đều không có, ta bói toán quá, nơi này giống như không thích hợp địa phương, Tống Tử Minh cũng đùa nghịch hắn La Bàn. La Bàn cũng không có gì phản ứng. Kỳ quái, như vậy hung tàn địa phương. Theo lý thuyết từ trường hẳn là thực loạn, Long Văn Nhân hai huynh muội đi theo gật đầu. Đích xác có chút kỳ quái, có phải hay không còn có cái tầng hầm ngầm? Quần Ngọc đột nhiên hỏi, Ngu Tiểu Tiểu nói, đích xác có cái tầng hầm ngầm. Chúng ta mau chân đến xem sao. Quần Ngọc gật đầu, và nhà này khẳng định có bất động tĩnh địa phương. Chúng ta đi xuống nhìn xem, Monster các nàng hướng tới dưới lầu đi. Khán giả không rõ nguyên do. Hoàng Hiển Sầu nói, bọn họ muốn đi tầng hầm ngầm nhìn xem. Các ngươi đi sao? Người xem tỏ vẻ mau chân đến xem. Liền Nhất Hung phòng đều xem qua. Tầng hầm ngầm có thể có cái gì đáng sợ? Hoàng Hiển không có biện pháp. Chỉ có thể đi theo một khối đi vào tầng hầm ngầm đi vào dưới lầu phòng khách khi. Có hai tổ thí sinh tiến vào. Cùng Uẩn Ngọc các nàng gật đầu hạ. Liền sai khai thân đi trên lầu. Bình thường tình huống cũng đích xác như thế. Đều sẽ chú ý phòng khách cùng trên lầu. Rất ít có người tiên tiến tầng hầm ngầm xem xét. Quan khán phát sóng trực tiếp cũng nhìn đến những người này. Hiếu Kỳ nói, như thế nào hôm nay thám hiểm người rất nhiều nha. Uẩn Ngọc các nàng tìm được tầng hầm ngầm cửa phòng. Đẩy ra sau bên trong đen như mực. Chỉ có điểm điểm mỏng manh quang mang. Cái gì đều thấy không rõ. Tống Tử Minh nói, ta tới, dứt lời từ trên người cõng túi sách lấy ra hai căn đèn huỳnh quang. Ninh Hạ chốt mở, hai căn ánh đèn phát ra đèn dây tóc giống nhau độ sáng. Nháy mắt liền đem đi tầng hầm ngầm thang lầu chiếu rành mạch. Ngu Tiểu Tiểu khen, thứ tốt à. Tống Tử Minh nói, công nghệ cao đồ vật, có thể liên tục chiếu sáng một giờ. Đèn huỳnh quang độ sáng so bình thường đèn dây tóc còn muốn lượng. Hơn nữa, không dễ dàng toái, không tồi không tồi, có ánh sáng. Đại gia cũng thả lỏng chút, theo thang lầu đi đến tầng hầm ngầm ni. Cái này tầng hầm ngầm rất đại. Cái gì đều không có đạt, trống rỗng. Tống Tử Minh đi đến hai bên góc vị trí, đem đèn huỳnh quang tách ra đặt hai rác, toàn bộ tầng hầm ngầm kết cấu liền rõ ràng. Đích xác rất lớn, 200 bình bộ dáng, mặt đất rất nhiều cho bụi. Hoàng Hiển thở phào nhẹ nhõm, này tầng hầm ngầm cái gì đều không có oa, so trên lầu khá hơn nhiều, ít nhất mắt thường chứng kiến là như thế. Không có sạc sỡ vết máu, Tống Tử Minh sờ mó la bàn, giống như đích xác không có gì. Không thể nào, như vậy hung chạy cái gì đều phát hiện không được. Long Văn Nhân sắc mặt ngưng trọng. Liền bởi vì cả tòa nhà cái gì đều phát hiện không được. Cho nên càng thêm không thích hợp. Hoàng Hiển nhìn Tống Tử Minh trong tay la bàn có chút mơ hồ. Những người này rốt cuộc là đang làm gì? Khán giả cũng nói, tầng hầm ngầm giống như không có gì đi. Chủ bá nếu không tiếp tục đi bên ngoài phòng khách nhìn xem monster. Hoàng Hiển đồng ý xuống dưới. Cùng Uẩn Ngọc các nàng nói, các ngươi còn tiếp tục đãi ở chỗ này sao? Ta muốn đi bên ngoài nhìn xem monster. Uẩn Ngọc tự tiến vào tầng hầm ngầm liền không hé răng quá. Nơi này không thích hợp, so trên lầu phòng khách cùng hung án phòng còn nếu không thích hợp. Đây là nàng trực giác, nàng nhìn trống rỗng tầng hầm ngầm, trả lời Hoàng Hiển nói. Nếu đoán trước không tồi, ngươi hiện tại đại khái là đi không đi tầng hầm ngầm đi. Hoàng Hiển sửng sốt. Rõ ràng không nghe hiểu, cái gì? Hắn giơ di động hướng tới tầng hầm ngầm cửa phòng đi đến. Tầng hầm ngầm cửa phòng vẫn là mở ra, có thể thấy bên ngoài tình huống. Trời tối không sai biệt lắm, phòng khách tầm nhìn rất thấp, còn có thám hiểm người đi lại. Hết chương.